Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 54. Lúc này Thẩm Quyện Tam Hồn đã chữa trị. Quỷ cửa mở sau dương gian quỷ sai cũng biến nhiều. Hắn hành động đứng lên muốn càng thêm dè dặt cẩn thận mới là. Trung Nguyên Chương quỷ cửa mở sau. Hội bị vây dần dần đóng cửa trạng thái. Mãi cho đến 8 tháng mới triệt để đóng cửa. Trong lòng hắn như cũ do dự. Có rất nhiều cái thuyết phục bản thân mặc kệ kia tôi tớ lý do. Khả lại nhịn không được muốn không nhìn này đó lý do. Cũng may hắn còn không làm ra lựa chọn. Phong Tiểu Liên bản thân sẽ trở lại. Làm cho hắn miễn cho lưỡng nan hoàn cảnh. Cho nên Thẩm Quyện xem nàng nở nụ cười. Ha, hắn ngồi trên sofa. Hai tay dao nắm chi ở trên đầu gối thấp cái chán. Thấp giọng cười, nói, đã trở lại tốt nhưng lại có chút giống là sống một mình lão nhân nhìn thấy về nhà đứa nhỏ. Ngữ điệu lý cái loại này không cách nào hình dung cảm giác. Nhường Bạch Liên Hoa có chút đau lòng, nàng không khỏi tưởng, hắn đang dẫy dụa suy nghĩ muốn tiếp tục làm tốt quỷ chờ đợi chuyển thế này trong năm. Bên người quỷ hoặc là nhân tổng sẽ gặp được bất hạnh. Cho nên hắn đến sau này đều là cô hồn dã quỷ một cái. Sau này thành lệ quỷ, cũng luôn luôn đều chỉ có chính hắn. Đó là cỡ nào cô đơn tình cảnh a? Không ai có thể chia sẻ hỉ nộ ái ố. Hắn liền biến mất ở trong bóng tối. Nhớ lại bản thân đã từng qua lại cùng hiện thời bất hạnh. Lần lượt chất vấn vì sao như thế bất công. Lần lượt nghĩ không còn có quay đầu khả năng, chỉ có thể nghĩ như thế nào làm ác như thế nào báo thù. Chủ nhân, Bạch Liên Hoa đi đến của hắn bên người quỳ gối sofa một bên. Tựa vào của hắn trên đầu gối khóc giống lên, bởi vì tạo thành hắn bất hạnh khai đoan, là Phong Tiểu Liên a, mà nàng hiện tại chính là Phong Tiểu Liên. Nếu giết người đoạt hồn cũng đủ nhiều, cũng đủ cường đại liền có thể nhảy ra luân hồi chuyển thế. Chuyện này là Phong Tiểu Liên nhường quỷ sai nói cho hắn biết. Kia hẳn là liền sẽ không giả. Xem Minh Quân thái độ, Phong Tiểu Liên chức quan hẳn là không thấp. Biết đến sự tình tự nhiên cũng nhiều. Là ta có lỗi với ngươi, Bạch Liên Hoa thương tâm muốn chết nói. Ta biết thế nào có thể cho ngươi nhanh hơn chuyển thế, Thẩm Quyện lúc này đây không có đá văng. Tựa vào bản thân trên đầu gối nô bộc, hỏi. Ngươi vì sao chàng tụ tự sát, lại là thế nào sống, lừa gạt sẽ chỉ làm này trong lòng không có tín nhiệm lệ quỷ càng thêm phẫn nộ. Hơn nữa của nàng lương tâm cũng không cho phép lại đối hắn lừa gạt. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn. Nàng nói ra ngươi khả năng không tin, ta là địa phủ quỷ quan của hắn xác thực không tin. Cười lạnh nói, Phong Tiểu Liên. Tuy rằng ngươi người này cách rất thú vị, nhưng không có nghĩa là tuy rằng chỉ đùa một chút ta liền sẽ tin không. Ta không phải là đùa, Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn xem hắn. Dè dặt cẩn trọng thân tay nắm giữ hắn lãnh đắc tượng là khối băng giống nhau thù. Nói, ngươi còn nhớ rõ, cái thứ nhất chỉ trích ngươi là giả nhân giả nghĩa người sao? Không đợi Thẩm Quyện tức giận hoặc là trả lời, nàng lại lập tức tiếp theo nói. Cái kia nơi nơi tản ngươi nói bậy thư sinh, là của ta mỗ một đời, Thẩm Quyện chưa từng có cùng Phong Tiểu Liên nhắc tới quá bản thân qua lại. Cho nên chỉ có khả năng là chính nàng biết được, nháy mắt, lửa giận nhảy lên thượng trong lòng hắn, đôi mắt hắn hết thảy đều bị oán hận sở thiêu hủy. Hắn một cước đem nàng đá văng ra, đồng thời bản thân cũng sau này xuất ở trên sofa. Hắn đứng lên, trong tay hóa ra roi, hung tợn chất vấn, ngươi này vui đùa, tuyệt không buồn cười, ngươi là theo chỗ nào biết chuyện này. Bạch Liên Hoa nhịn đau đứng lên, nói, là ta bản thân trải qua, nhưng ta cũng là trước đó không lâu mới một lần nữa đã biết việc này. Ta nghĩ bồi thường ngươi. Hết chương.